Mỗi ngày mở báo ra, bạn sẽ đọc không biết bao nhiêu tin. Nào là tự tử vì không được yêu, tự tử vì thi trượt, tự tử vì bố mẹ mắng, thậm chí tự tử vì chán đời. Thật kỳ quặc. Sống dễ hơn chết nhiều chứ. Chết thì còn giải quyết được việc gì nữa. Tóm lại, tôi ghét cay ghét đắng thể loại, hễ tí là đòi chết. Còn đầy người ngoài kia khao khát được sống, mà họ còn chẳng có cơ hội kia kìa. Tôi đã thuyết giảng cho Hoành Tá Tràng một bài dài về sự sống. Hoành Tá Tràng nhăn mặt nhìn tôi. Thưa cô thuyết giảng không đúng người rồi. Cô ấy muốn chết, chứ có phải là tôi đâu. Nhỉ, sao mình cứ bao hoa trích chòe với gã hâm dở này để làm gì nhở? Tôi nhìn khuôn mặt không giấu nổi sự chán nản và mệt mỏi của Hoành Tá Tràng, cảm thấy thương xót cho anh ta quá. Thực ra, tình trạng của cô gái đó tạm thời ổn định, chẳng có gì đáng lo. Nhưng tại sao Hoành Tá Tràng vẫn cảm thấy không thoải mái? Tôi cố gắng hỏi, thì ra cô gái này tự tử lần này là lần thứ 5 rồi. Cứ mỗi lần không hài lòng là cô ta tìm đến cái chết. Bố mẹ ly hôn, tự tử lần 1. Trượt học bổng, tự tử lần 2. Buồn chán, tự tử lần 3. Thất tình, tự tử lần 4. Và bị từ chối tình cảm, tự tử lần 5. Ôi, tại sao thế giới này lại có loại người thích đưa cái chết ra làm áp lực, đe dọa người khác thế nhở? Đúng đối tượng tôi ghét. Máu tôi sôi lên trong khi Hoành Tá Tràng đang kể. Ồ, hóa ra cô ta có quan hệ gì với Hoành Tá Tràng đâu. Chẳng qua, lúc cô ta tự tử lần thứ 2 thì Hoành Tá Tràng vô tình cứu được. Từ đó trở đi, cô ta cứ bám giết lấy anh chàng. Hơi một tí là gọi điện dọa tự tử, hơi một tí là đi tìm gặp để khóc lóc kể lể. Trời, sao lại có đứa con gái làm mất cả thể diện của đám phụ nữ Việt Nam kiên cường như mình đây chứ? Thật là không thể chấp nhận được. Lại còn có kiểu, ngỏ lời với Hoành Tá Tràng không được, thế là làm một vốc thuốc ngủ vào mồm luôn. Điên thế là cùng. Tưởng cô mà to à? Tưởng chết mà dễ à? Chẳng qua cô chưa chết bao giờ, nên cô không biết sợ thôi. Thử chết một lần rồi sẽ thấy. Gớm, chết bô nó rồi còn biết gì nữa mà sợ. Sao lại tự hủy hoại bản thân vì những lý do ngớ ngẩn như thế được chứ? Máu tôi sôi lên sùng sục. Không được, mình phải dạy cho cô ta một bài học. Mình sẽ nói cho cô ta hiểu sống là thế nào, chết là ra sao. Tôi đứng phắt dậy, phi vào bên trong. Hoành Tá Tràng cố gắng ngăn tôi lại nhưng vô ích. Tôi nhảy vào phòng và gọi to. Này, cô gái ấy không buồn quay lại, vẫn nằm úp mặt vào tường. Thôi, đã chót gọi lần 1 thì phải cố gọi lần 2 vậy. Nếu không thì mất mặt ban đại diện quá. Tôi hét to hơn lần trước. Này, cô gái vẫn không nhúc nhích. Thôi, lại gọi nốt lần 3 vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Này cô gái. Lúc này không ai cả mới ngoái lại nhìn tôi. Trời, tôi cứ tưởng cô ta xấu xí quá nên Hoành Tá Tràng mới chê. Nhưng tôi đã nhầm. Không ai cả, khuôn mặt tròn, trắng, đôi mắt trong và to. Mặc dù sắc diện có phần nhợt nhạt, nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Chưa kể là cặp chân của cô ấy dài ngoãng đến tận đuôi giường nữa chứ. Hoành Tá Tràng ơi là Hoành Tá Tràng, anh nhìn lại mình đi, xem có xứng đáng với người ta không mà chê người ta cơ chứ. Không ai cả mở đôi mắt to tròn nhìn tôi. Trời, sao đôi mắt đó, làn da đó, khuôn mặt đó lại dễ thương đến thế. Dễ thương y hệt như một cục kẹo vậy. So sánh như thế mới gọi là tài chứ lị. Tôi nở một nụ cười thân thiện với cô ta và hỏi nhỏ nhẹ nhất có thể. Sao cô cứ đòi chết thế? Cục kẹo. À, không ai cả. À mà cứ gọi là cục kẹo cho nó đẹp. Nhưng chao ôi, cái cục kẹo xinh đẹp trừng mắt nhìn tôi và Hoành Tá Tràng. Việc gì đến cô? Cục kẹo quay phát vào trong. À, láo thật. Bản cô nương đây đã xuống nước rồi mà còn kêu à? Đã thế nhá, không khách sáo nữa. Tôi được thể, liền lên giọng giáo huấn. Cô tưởng chết mà dễ à? Cô tưởng cứ dọa chết là mọi người quan tâm đến cô à? Sống mới khó, chứ chết thì phật một cái là xong ngay. Hơi một tí là đòi chết, hễ một tí là đòi tự tử. Một lần còn được, chứ nhiều lần người ta khinh đấy. Chưa kể là tự nhiên biến mình thành gánh nặng cho người khác nữa. Mà cô có muốn chết thì phải chết thật anh hùng, chết có ích, chứ đừng chết lãng xẹt như thế này nữa. Cục kẹo ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn tôi. Hoành Tá Tràng vội bịt mồm tôi, lôi tôi ra ngoài. Cục kẹo hét lên một tiếng. À! Rồi bưng mặt nức nở khóc. Hoành Tá Tràng lườm tôi như thể tôi vừa gây ra việc gì khủng khiếp lắm. Hay, Tôi khuyên giải cô ấy còn gì, đã không cảm ơn thì thôi chứ. Cục kẹo đuổi tôi và Hoành tá tràng ra ngoài. Cả hai lang thang ngoài hành lang và vườn cây bệnh viện. Thật khổ, biết thế tôi tách về với thằng Bi Ve và cây sậy từ lúc nãy thì có phải đỡ chung họa vào thân không? Nghĩ lại tôi thấy trần đời chưa có đứa nào đi khuyên nhủ người định tự tử mà ăn nói giang hồ ghê gớm như tôi. Thảo nào cục kẹo sốc cũng phải. Tôi đành phải phân trần với Hoành tá tràng rằng mình hoàn toàn có ý tốt, nhưng chẳng qua là vạ miệng thôi. Hoành tá tràng nhếch mép châm chọc. Khỏi giải thích, cô lúc nào mà chả thế. Thế là tôi lại nổi cơn, định há mõm ra chửi. May mà tôi phanh kịp, vì dù sao anh ta cũng đã quá mệt mỏi với cục kẹo rồi. Tha cho anh ta một tí thì đã sao. Hoành tá tràng cũng không còn sức để tranh cãi với tôi nữa. Anh ta bảo tôi quay lại xem cục kẹo thế nào rồi sẽ đưa tôi về. Từ ngoài cửa tôi thấy cục kẹo đã ngủ yên và bác sĩ nói ngày mai cô ấy có thể xuất viện. Chúng tôi im lặng ra về. Suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà tôi, Hoành tá tràng không ngoái lại nhìn tôi lấy một lần. Anh ta chỉ hỏi tôi duy nhất một câu. Người yêu cô có tốt không? Tôi đương nhiên là trả lời tốt, rất tốt rồi. Hoành tá tràng im lặng, tôi cũng im lặng. Sự im lặng này khiến tôi có cảm giác gì đó thật là ngột ngạt, khó chịu. Đêm đó, thay vì nằm nghĩ về Lãng Tử, tôi lại để đầu óc mình vẩn vơ với chuyện của Hoành tá tràng và cục kẹo. Tôi không hiểu tại sao cục kẹo cứ nhất định đòi yêu Hoành tá tràng, và càng không hiểu vì sao Hoành tá tràng lại không yêu cục kẹo. Rõ ràng cô ta rất xinh đẹp, nhìn dáng cũng giống con nhà giàu đấy chứ. Tôi cứ băn khoăn mãi, nhưng biết sao được, chuyện của họ chứ có phải chuyện của tôi đâu mà nghĩ. Tình yêu có ai nói trước được gì đâu. Bẵng đi một tuần, đúng lúc tôi đang ngồi khua môi múa mép với Lãng Tử về tuổi thơ dữ dội của mình thì chuông điện thoại reo. Số lạ, một giọng nữ nhỏ nhẹ cất lời khiến tôi nghĩ rằng rất có thể cô ta nhầm máy. Nhưng không, đó là cục kẹo và cô ta muốn gặp tôi. Thôi chết, chẳng nhẽ cô ta vẫn thù mình về vụ mắng nhức đó sao? Không ngờ người đẹp như thế mà thù dai quá. Tôi chẳng biết làm thế nào cả. Từ chối thì chẳng khác nào tôi hèn. Nhưng đi thì nhỡ cô ta thuê xã hội đen thì tôi chết chắc. Giữa cái sự hèn và mạng sống, bạn chọn cái nào? Tôi thì tôi chọn hèn. Vì dù hèn một tí mà được sống còn hơn là mất mạng. Mà một khi đã mất mạng rồi thì còn quan tâm thế quái nào được việc bạn đã chết vì hèn hay là hùng. À, ý là anh hùng ấy mà. Loanh quanh một hồi, cuối cùng tôi vẫn phải đi. Công nhận, cục kẹo có giọng nói ngọt ngào dễ thuyết phục thật. Lãng Tử gườm gườm nhìn tôi, hỏi xem là con trai hay con gái. Tất nhiên là con gái rồi. Nói thật, nếu đó là con trai thì tôi vẫn nhất định nói rằng đó là con gái đấy. Lãng Tử giãn mặt ra, nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên đó và nói. Đừng có lơ sơ đi hẹn hò với giai khác nhá. Trời, khỏi dặn, tính em trung tình lắm. Yêu ai yêu hết mình, đến khi nào hết yêu thì em mới đi tìm người khác, tuyệt đối không lăng nhăng. Tôi nói như một lời tuyên thệ. Lãng Tử cười tít mắt. Đàn ông là thế, cứ ngọt ngào và man trá một tí là tin ngay. Tôi đi gặp cục kẹo vào buổi trưa. Công nhận giờ tôi mới thấy được hết vẻ đẹp long lanh của cục kẹo. Mắt sáng, mũi cao, da trắng, nó ngược hoàn toàn với vẻ đẹp duyên dáng trời phú của tôi. Sau mấy phút giữ kẽ, cục kẹo hỏi tôi về chuyện giữa tôi và Hoành tá tràng. Tôi chối bay chối biến. Tôi kể qua mấy lần đụng độ với Hoành tá tràng. Cục kẹo cười ngất. Cô ấy nói sợ tôi và Hoành tá tràng đang yêu nhau. Tôi xua tay loạn xạ. Tôi nói tôi có người yêu rồi và trưng ảnh tôi với Lãng Tử trong điện thoại ra khoe. Cục kẹo khen người yêu tôi đẹp trai. Ồ, tất nhiên rồi. Tôi mà lại, trai xấu đừng hòng tôi yêu. Cục kẹo hỏi tôi tại sao hôm đó chị lại mắng tôi. Biết nói thế nào nhở? Trong lúc vừa nghĩ vừa ngó nghiêng xem có đứa xã hội đen nào lởn vởn xung quanh không. Thực ra là vì lo cho cô, sợ cô tự tử lần nữa nên mới nặng lời như thế. Ông bà ta có nói yêu cho roi cho vọt mà. Ôi trời, bốc phét lên tận mây xanh. Như chạm đúng mạch, tôi lại thuyết giảng. Cô thấy đấy, cô xinh đẹp, cô giỏi giang, cô giàu có, việc gì phải chết. Như tôi đây, mặt đen, chân ngắn, tiền không nhà trống, mà tôi vẫn muốn sống. Vẫn nghĩ mình sẽ sống đến già cơ mà. Cô chết làm gì cho phí đi. Cứ thế tôi khua môi múa mép mãi. Chẳng qua vì sợ cô ta mất lòng mà gọi giang hồ vào oánh thôi. Cục kẹo bật cười, khen tôi thú vị. Thật tình, không hiểu sao tôi nhìn cô gái này, cứ thấy cô ấy dễ thương dễ mến thế nào ấy. Người như thế này mà Hoành Tá Tràng cũng chê, thì anh ta đúng là loại có mắt không tròng rồi. Loanh quanh mãi, cuối cùng cục kẹo cũng nói ra mục đích chính. Ấy là nhờ tôi giúp cô ấy có được Hoành Tá Tràng. Ồ, làm mối hả? Ok ngay, tôi mà là bà mối thì mát tay miễn chê luôn. Hồi trước tôi làm mối cho Bi Ve cả năm cô, thì cô nào cũng lấy được chồng hết. Ngoại trừ Bi Ve, đến giờ vẫn còn ế mà thôi. Tôi hăm hăm tư vấn, buôn chuyện, gật gù với cục kẹo. Ôi giời, may quá, thế mà tôi cứ tưởng bị xã hội đen quay đánh đến nơi ấy chứ. Tôi ra về và nhắn với cục kẹo rằng tôi sẽ cố hết sức. Cục kẹo cười hân hoan, còn tôi càng hân hoan gấp bội. Vì sao ư? Vì vừa được uống cà phê miễn phí, vừa có thêm một thứ bảo bối để dọa nạt Hoành Tá Tràng, không vui sao được cơ chứ.